Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, Tứ Lạc Bạt Thiên Cân, 2/3, chờ Trần Tấn trở lại văn phòng thời điểm, đã là ban đêm, bởi vì lúc chiều hắn đột nhiên liền cảm giác được có chút mệt mỏi. Không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Thế là hắn một thân một mình đến Đông Giang Đại học thành phía đông. Tòa thành thị này mặt đông nhất, trực tiếp đem chiếc xe cho mở đến sông trên đê. Yên lặng nhìn chăm chú đã bồi dưỡng tòa thành thị này mấy ngàn năm mẫu thân sông Đông Giang. Trần Tấn tựa ở trên lan can, trong đầu loạn thất bát tao bốc lên nhao nhao hỗn loạn suy nghĩ. Trước một khắc có lẽ vẫn là hào tình vạn trượng, kích tình khó đè nén, sau một giây liền biến thành yên lặng như tờ, tẻ nhạt vô vị, quay đầu suy nghĩ một chút, mình rõ ràng đã kiếm được người bình thường nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Dù là ba đời đều chưa hẳn có thể kiếm được tài phú. Chớ nói chi là còn có từng cái cổ phần của công ty. Những này đã hoàn toàn đủ hắn an an ổn ổn khi một cái ông nhà giàu thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Nếu như bây giờ liền buông tay mà đi, du lịch vòng quanh thế giới du hí cuộc đời, há không biết chuyện tốt một cọc, cần gì phải giãy giụa tại những này nhao nhao hỗn loạn tục sự bên trong đâu. Dù là hoạt điểm radar điểm tích lũy chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, thậm chí cứ thế biến mất, cũng không đáng tiếc a. Loại kia siêu thoát thế ngoại thoải mái, thật sự lệnh Trần Tấn trong lòng mong mỏi. Cái này trên bầu trời bỗng nhiên theo gió bay tới một trận mưa nhỏ, đồng thời mang đến một vòng lạnh lẽo thấu xương. Không quá nhiều sẽ, cùng với mưa nhỏ lại bắt đầu bay xuống lên tinh tế bông tuyết. Sau đó lớn dần, lông ngỗng đầy trời vẩy xuống. Năm 2010 trận tuyết rơi đầu tiên, hạ tại cái cuối cùng cuối tuần chạng vạng tối. Trong khoảnh khắc liền để toàn bộ thế giới đều lâm vào mông lung cùng tái nhợt bên trong. Duy nhất không đổi là cái kia như cũ chảy xiết lấy Đông Giang. Rốt cuộc phương Nam có thể thấy được không đến kia băng phong thiên lý mặt sông. Huống chi dù là mặt sông băng phong, chẳng lẽ lại có thể cóng đến ở Giang Lưu chỗ sâu vui sướng dòng nước sao? Đã như vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cuồn cuộn Đông Giang, bọt nước đãi tận, ai nuốt hận ai cười. Trần Tấn vẫn cười một tiếng, đối với mình dặn dò, loại này ra mồm, một lần là đủ rồi. Sau lưng chợt truyền tới một nữ hài thanh âm nói, không có ý tứ, xin hỏi chiếc này Panamera là của ngươi sao? Quay đầu lại, Trần Tấn trông thấy ba nữ hài, niên kỷ cùng mình tương tự. Hẳn là đại học trong thành nào đó trường đại học học sinh. Là của ta, thế nào? Trần Tấn khó hiểu nói. Ngạch tương đương không có ý tứ. Chúng ta là Đông Giang truyền thông sinh viên đại học. Đến sông trên đê tới chơi. Không nghĩ tới đột nhiên liền xuống tuyết. Nơi này cũng đánh không đến xe. Không biết người có thể hay không đưa chúng ta về trường học. Trần Tấn đánh giá các nàng một phen. Một cái váy ngắn tất chân, một cái váy liền áo dày ống cao, còn có một cái khoa trương nhất, vậy mà phơi bày tích bạch hai chân, ba người đều không ngoại lệ, trong mắt đều mang chờ mong ánh mắt, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút xe, truyền thông đại học, Trần Tấn nhớ tới một chút không phải rất dễ dàng mở miệng nghe đồn, thầm nghĩ lão tử trên mui xe không bày châu đỏ à. Cái này cái kia lộ ra hai chân nữ sinh vô cùng đáng thương nói. Tiểu ca ca, ngươi đưa ta nhóm một cái đi. Đều nhanh chết rét, van ngươi, nàng nói, tựa hồ còn muốn tiến lên kéo lại Trần Tấn. Các ngươi nhìn, Trần Tấn bỗng nhiên chỉ hướng đê hạ hô. Ba nữ hài quay đầu nhìn lại, sau đó lại mặt mũi tràn đầy không hiểu quay đầu lại. Lại phát hiện Trần Tấn đã từ bên cạnh bọn họ cất bước mà qua. Trực tiếp lên xe, các nàng vội vàng đi kéo xe môn. Đi phát hiện cửa xe cũng còn khóa lại. Ngươi cái gì ý tứ a? Một cô bé khác tức giận vỗ cửa xe hô. Trần Tấn phát động xe, quay cửa xe xuống, lộ ra một cái khe. Hướng các nàng nói ra, xe buýt không phải đã đến rồi sao? Các ngươi chạy nhanh lên, hẳn là có thể gặp phải. Thật, chạy trốn liền không lạnh. Dứt lời, hắn dẫm mạnh chân ga nhanh chóng đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba nữ hài. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình làm như vậy gắng gượng qua điểm. Dù sao cũng là ba cái nũng nịu tiểu nữ hài. Đúng vậy, à, tương đương nũng nịu đâu. Cái này một việc nhỏ xen giữa để Trần Tấn có loại không hiểu thấu. Trả thù thành công cảm giác thỏa mãn, cho nên tâm tình không tệ. Lại ngay sau đó chỉ nghe thấy điện thoại di động vang lên. Lúc trước hắn bởi vì không muốn bị quấy rầy, cho nên đưa di động lưu tại trên xe. Hiện tại cầm lên xem xét, mới phát hiện lại có trên 100 cái điện thoại chưa nhận. Trên màn hình còn biểu hiện ra Hoàng Hách điện báo. Hoàng Tổng, thế nào? Hắn nhận đáp, Hoàng Hách vội la lên. Còn thế nào rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại còn hỏi ta thế nào? Chuyện tối ngày hôm qua chúng ta không phải thảo luận qua sao? Trần Tấn khó hiểu nói, nếu như ngươi nói là tàu điện ngầm quy hoạch công bố sự tình, ta đã sớm biết là hôm nay. Hoàng Hách buồn bực nói, hai chuyện này đúng là đại sự, nhưng còn không phải chí mạng. Ngươi biết không, Hoắc Nhất Bác bị điều tra. Bị điều tra rồi? Trần Tấn cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? À, hiện tại biết hỏi, không riêng gì Hoắc Nhất Bác, ngay cả Vương Thủ Lương cũng giống vậy. Hai người hiện tại cũng được mời đi uống trà. Hoàng Hách lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Trần Tấn nghe vậy, không khỏi cũng lo lắng. Mặc dù Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương cho hắn ấn tượng đều rất không tệ, nhưng là ngồi tại vị trí của bọn hắn, chỉ sợ là tra một cái chuẩn đây này. Hắn nhíu mày hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Hoàng Hách thở dài, trên Internet có người nặc danh báo cáo, nói Hoắc Nhất Bác cùng ngươi cấu kết cùng một chỗ, sớm thông chi của ngươi thiết quy hoạch sẽ sửa chữa, cho nên ngươi mới có thể tiếp nhận những cái kia đuôi nát tòa nhà. Sau đó đem kiến trúc chất lượng không quá quan bã đậu công trình lấy ra bán ra. Tiếp theo vơ vét của cải, còn có Vương Thủ Lương, Nam Giang khu bản án là hắn làm, cũng bị vu khống thành là vì ngươi bài trừ đối lập, cướp đoạt hạng mục, bọn hắn hẳn không có thiết thực chứng cứ a. Trần Tấn có chút không tự tin nói, nếu như vẻn vẹn đến từ thương nghiệp trong phạm vi chèn ép, hắn không sợ chút nào, nhưng nếu như là từ cấp độ này vu khống, vậy nhưng thật sự là hết đường chối cãi. Chỉ cần hai người bọn họ bị tra được có vấn đề, dù là Trần Tấn trên thực tế cùng hai người kia cũng không có lợi ích vãng lai, cũng giống như nhau kết quả. Thu được tin tức này về sau, Trần Tấn cũng không đoái hoài tới tiếp cái khác, tiếp tục đánh vào gọi điện thoại tới. Một đường đua xe về tới Tấn Hoa công ty, lại phát hiện đã có một đống mặc đồng phục người ở nơi này. Cái khác cơ sở nhân viên đều là vẻ mặt khó hiểu, ngồi tại mình công vị bên trên, mà Khổng Khuyết cùng Thi Kiệt cùng Giả Quỳnh Chính cùng một chỗ bồi tiếp cái dẫn đội người ngồi tại phòng khách bên trong. Bên trên trong phòng họp, mấy cái khác mặc đồng phục ngay tại trục trang kiểm tra đối chiếu sự thật lấy Tấn Hoa công ty tất cả văn kiện. Cực kỳ hiển nhiên, Tấn Hoa công ty bị kiểm tra. Kim Hạ tập đoàn chiêu này rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn là muốn đưa Tấn Hoa công ty vào chỗ chết. Trần Tấn vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, trước người tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là Tấn Hoa công ty người phụ trách. Xin hỏi đây là, không nhìn ra được sao? Dẫn đội móc ra mình căn cứ chính xác kiện ở trước mặt hắn thoáng một cái đã qua. Đáp, kiểm tra sổ sách vụ, làm phiền các ngươi phối hợp một chút. Trần Tấn dâng lên thuốc lá, đối phương lại khoát khoát tay cự tuyệt, tựa hồ không muốn nhiều lời nữa. Thấy thế hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cùng mấy người cùng một chỗ yên lặng chờ lấy. Mãi cho đến giờ tan sở, kiểm tra công việc cũng không có hoàn thành. Trần Tấn cau mày hỏi, vị đồng chí này, chúng ta Tấn Hoa công ty kinh doanh vẫn chưa tới một tháng. Kiểm tra cần lâu như vậy sao? Vấn đề tương đối nghiêm trọng, cần lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật. Đối phương lạnh lùng trả lời một câu, cái này sát vách rốt cục có người đứng dậy hoạt động một chút bả vai. Sau đó đi tới, Ngưu khoa trưởng, hôm nay không xong được, tư liệu đến mang về, vậy liền đem đi đi. Ngưu khoa trưởng đứng dậy đáp, liền chuẩn bị rời đi. Trần Tấn sao có thể để hắn cứ như vậy rời đi? Những tài liệu này đi vào là dạng gì? Trở ra, có trời mới biết lại biến thành cái dạng gì? Hắn một bước bước đến trước mặt hắn nói, Ngưu khoa trưởng, cứ như vậy mang đi sao? Liền xem như kiểm tra, ấn quy định cũng hẳn là các ngươi ngay tại chỗ kiểm tra. Không được tự mình di động tư liệu của chúng ta à? Hừ, xin hỏi ngươi là muốn chỉ đạo chúng ta công việc sao? Ngưu khoa trưởng buồn bực nói. Trần Tấn lắc đầu, chậm rãi nói, đâu có, ta chỉ là hy vọng các ngươi tuân thủ công việc nguyên tắc. Đồng thời, suy nghĩ một chút hậu quả, ngươi đây coi như là uy hiếp ta sao? Ngưu khoa trưởng một tay lấy Trần Tấn đẩy ra. Quát, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng một cái xúc động, kết quả tội thêm một bậc nha. Trần Tấn nghiêm nghị không sợ nói, ngươi lúc này mới xem như uy hiếp đi, ta liền uy hiếp ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Ngưu khoa trưởng khinh thường nói, Lỗ tổng thanh tra, lập tức đem công ty video theo dõi phát đến trên mạng, để mọi người nhìn xem Ngưu khoa trưởng có nhiều uy phong. Trần Tấn hô, ngươi, Ngưu khoa trưởng trì trệ, đồng dạng hô, đem bọn hắn giám sát ổ cứng hủy đi đi. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, không có ngăn đón, sau một lát, một người chạy tới lúng túng nói, Ngưu khoa trưởng, bọn hắn phòng quan sát bên trong, không có ổ cứng, Ngưu khoa trưởng cười ha ha một tiếng, quay đầu hướng Trần Tấn nói. Người thật đúng là có thể dọa người nha. Dứt lời, hắn khinh miệt lườm Trần Tấn một chút. Không chút kiêng kỵ dẫn người mang theo Tấn Hoa công ty tư liệu rời đi. Phía ngoài các công nhân viên đều mang vẻ sợ hãi. Kinh nghi bất định nhìn xem phòng khách bên này. Vừa rồi đối phương người đều tại. Căn bản là không có thể nói chuyện. Cái này Thi Kiệt cùng Giả Quỳnh mới tiến lên trước lo lắng hỏi. Trần Tổng, làm sao bây giờ? Trần Tấn đưa tay ra hiệu bọn hắn đừng nóng vội. Ngược lại đối Khổng Khuyết nói. Đem màn hình giám sát từ trong mây download xuống tới. Dùng ta microblogging số tài khoản phát đến trên mạng. Chỉ có màn hình giám sát sợ là không có. Tác dụng gì? Khổng Khuyết khẽ thở dài. Hình ảnh có thể tùy bọn hắn giải thích thế nào. Còn có thể nói là chúng ta ngụy tạo. Trần Tấn lắc đầu, hiện tại liền là liều nhân khí thời điểm. Mà lại, hừ, Ngưu khoa trưởng, thật là tốt châu a. Hắn cười lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra ghi âm bút đến đưa tới, đem thanh âm cũng biên tập đi vào. Ở đây ba người không khỏi trong lòng toát ra dùng cả mình. Đây là đối Trần Tấn e ngại. Cục diện bây giờ là dấu ở dưới mặt nước địch nhân khổ tâm tạo nên tới. Nguyên bản tại cục diện này dưới, Tấn Hoa công ty gặp phải vấn đề cơ hồ xem như khó giải. Thế nhưng là Trần Tấn mãi mãi cũng mang theo người ghi âm bút. Khéo léo như vậy tinh xảo, lại tại cái này làm ra tứ lạng bạt thiên cân tác dụng. Nếu như đối phó với Trần Tấn chính là mình, bọn hắn đều không dám nghĩ tiếp. Mùi vị đó, vẫn là để người khác đi trải nghiệm đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.